Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng trước tiên đưa bé con đến chỗ Triệu Anh Chi. Mạc Du Tâm nghĩ rằng trên đường đưa Tô Ngữ Băng, có thể tiện thể đưa luôn em gái. Vì cô cũng nghe nói cô bé dạo gần đây đang làm việc bán thời gian tại văn phòng luật của Giang Thiển. Cô không phản đối việc em gái học thêm điều gì đó. Nhưng học phí và sinh hoạt phí nhất định là cô phải lo. Mạc Du Tâm chưa đợi cô bé từ chối đã chuyển thẳng 10 vạn tệ vào tài khoản của cô bé. Còn nói thêm rằng nếu cô bé dám trả lại, cô thật sự sẽ giận. Cô bé nghe vậy nên không dám trả lại tiền cho Mạc Du Tâm. Nhưng vẫn nghĩ rằng thời gian rảnh có thể đi làm thêm và đúng là đã làm như vậy. Mạc Du Tâm nhìn cô bé đã thay đồ công sở, mỉm cười nói, nhân nhân, chị phải đưa Ngữ Băng đi, tiện thể đưa em đến văn phòng luật nhé. Cô bé bất ngờ bị gọi tên, đỏ cả tai, nhìn về phía Giang Thiền, chị cứ đưa chị Ngữ Băng thôi, chị Giang Thiền lát nữa sẽ đến đón em. Ánh mắt Mạc Du Tâm chuyển sang cô bé, nhẹ nhàng cười nói, cô ấy cũng chu đáo thật. Được rồi, vậy chị không đưa em nữa. Mạc Du Tâm nắm tay Tô Ngữ Băng, cười bảo, nhân nhân có người đưa rồi. Không cần chị nữa, chúng ta đi trước thôi. Tô Ngữ Băng gật đầu, xem ra nhân nhân và Giang Thiển thật sự đã thành đôi. Giờ đến mức đưa nhau đi làm rồi. Sau khi Mạc Du Tâm và Tô Ngữ Băng rời đi không lâu, Giang Thiển lái chiếc xe nhỏ màu cam của mình đến đón Mạc Văn Nhân. Cô bé thấy tin nhắn Giang Thiển gửi trên WeChat, liền nói với Triệu Anh Chi một tiếng rồi nhanh chóng xuống lầu. Cô bé có chút mong chờ gặp Giang Thiển. Rõ ràng hôm qua hai người còn ở bên nhau đến muộn, nhưng hôm nay vẫn không kiềm lòng được. Lúc cô bé ra ngoài, thấy Giang Thiển đang đứng tựa vào xe chờ mình. Chị... Giang Thiển cũng nhìn thấy cô bé, xoa đầu cô, mỉm cười nói, lên xe đi, chúng ta đi đến văn phòng luật trước. Nói rồi, Giang Thiển mở cửa xe cho cô bé, sau đó quay lại ghế lái và ngồi vào. Trên đường đi, ánh mắt của Mạc Văn Nhân thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía Giang Thiển. Tối qua cũng ở trên xe, chị ấy đã hôn cô. Cô bé đỏ tai nghĩ, ban ngày người qua lại đông đúc, chắc chị ấy sẽ không hôn mình nữa. Nghĩ đến đây, tâm trạng của cô bé lại có chút trầm xuống. Giang Thiển vừa lái xe vừa trò chuyện với cô bé. Không lâu sau, hai người đã đến văn phòng luật. Sau khi đỗ xe, Giang Thiển cùng Mạc Văn Nhân vào trong. Lễ Tân còn tưởng hai người tình cờ gặp nhau ngoài cửa nên mới cùng bước vào. Hai người đến khá sớm. Khu vực văn phòng trợ lý còn chưa có ai, nhưng hôm nay, Minh Đường cũng đến sớm. Mạc Văn Nhân sau khi tự mình sắp xếp xong liền đến văn phòng của Minh Đường xem có việc gì cần làm không. Thấy Mạc Văn Nhân đến, ánh mắt của Minh Đường dịu dàng hơn thường ngày. Hôm nay, cô còn đặc biệt mang theo món điểm tâm tự làm từ nhà, muốn tặng cho cô bé. Dù sao, nhân nhân và con gái mình đã ở bên nhau, điều này chẳng khác gì cô có thêm một cô con gái ngoan ngoãn. Minh Đường mỉm cười nói, nhân nhân, đây là món điểm tâm gì tự làm ở nhà, con mang về nếm thử xem có ngon không. Nếu ngon, dì sẽ làm thêm cho con. Cô bé không ngờ Minh Đường lại mang điểm tâm cho mình, liền nói, cảm ơn dì Minh. Không cần cảm ơn, sau này đều là người trong nhà cả rồi. Chuyện của con và Tiểu Thiền, nó đã kể với dì rồi. Cuối tuần để Tiểu Thiền dẫn con về nhà chơi nhé. Minh Đường mỉm cười đáp. Mặt cô bé lập tức đỏ bừng. Thì ra chuyện cô và Giang Thiền yêu nhau, cả Minh Tổng lẫn Giang Tổng đều đã biết. Thấy cô bé ngại ngùng, Minh Đường cười nhẹ, không cần căng thẳng đâu. Dì và mẹ của Tiểu Thiển đều dễ tính cả, chỉ cần hai đứa thật lòng yêu nhau là được. Nhưng mà dì không ngờ Tiểu Thiển nghịch ngợm như thế mà con lại để mắt đến nó. Chị Giang Thiển là người rất tốt, Cô bé không quên bênh vực Giang Thiền, nhưng ánh mắt cười hiền của Minh Đường khiến mặt cô lại đỏ lên. Chỉ cần con thấy hài lòng là tốt. Minh Đường cười, nhìn Mạc Văn Nhân như nhớ ra điều gì. Liền nói tiếp, con chẳng phải muốn thi vào ngành luật sao? Sau này có gì không hiểu? Cứ hỏi gì, nhà chúng tôi làm trong ngành này. Tiểu Thiền không thích nhưng con thích là được. Cảm ơn dì Minh. Cô bé ngơ ngác không ngờ Minh Tổng đã nghĩ xa đến vậy. Minh Đường mỉm cười nói. Sao còn gọi là Minh Tổng? Lúc không ở công ty thì cứ gọi gì là dì Minh được rồi. Mấy cuốn sách này con mang về đọc đi. Sẽ giúp ích cho kỳ thi luật sau này. Làm luật sư thì nhất định phải vượt qua kỳ thi này trước đã. Con cảm ơn dì Minh. Con sẽ cố gắng. Cô bé thấy Minh Đường có vẻ hài lòng với mình, cuối cùng cũng nhẹ lòng hơn. Về đến văn phòng, cô bé lập tức nhắn tin cho Giang Thiền. Mạc Văn Nhân, chị, sao chị không nói trước với em là Minh Tổng đã biết rồi? Hu hu, lúc nãy em ngơ ngác luôn. Giang Thiền, xoa đầu JPG. Không sao đâu, mọi người đều rất thích em mà. Nhân Nhân không cần ngại. Trưa nay đợi chị, mình cùng ăn ở căng tin nhé. Nhớ em rồi, Mạc Văn Nhân. Hừ hừ, JPG. Được thôi, không lâu sau, Giang Nguyệt Di cũng đến văn phòng luật. Muốn xem thử bạn gái của con gái trông như thế nào. Minh Đường chỉ tay về phía văn phòng trợ lý đối diện. Nhân Nhân ở bên đó, nhưng con bé hơi ngại. Chị đừng vào, đứng đây nhìn qua là được rồi. Qua bức tường kính, Giang Nguyệt Di thấy cô bé đang ngồi đọc sách trong văn phòng. Chỉ nhìn dáng vẻ thôi đã thấy là một đứa trẻ rất dễ thương. Bà mỉm cười nhìn Minh Đường, nói, nhìn con bé là biết người tốt. Thật không ngờ con gái chúng ta cũng có bạn gái. Thật là không dễ dàng gì. Xem chị nói kia, con bé chỉ là trước đây chưa khai thông tư tưởng thôi. Cuối tuần Nhân Nhân đến nhà. Chị chuẩn bị mấy món ngon, làm chút gì đó đặc biệt cho con bé đi. Minh Đường cười bảo, được, chị sẽ chuẩn bị chu đáo. Giang Nguyệt Di cười đáp, đến trưa, Giang Thiển đặc biệt đến văn phòng của Mạc Văn Nhân tìm cô bé. Các trợ lý khác trong phòng còn tưởng cô đến để giao việc. Tiểu Giang Tổng, có việc gì cần chúng tôi làm sao? Một trợ lý nhanh chóng hỏi. Không có việc gì đâu. Tôi đến rủ Nhân Nhân ăn trưa. Giang Thiền cười trả lời. Còn nháy mắt tinh nghịch với cô bé. Các trợ lý nhìn hai người một lúc rồi mỉm cười gật đầu. Cô bé nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Theo Giang Thiền đi ăn trưa tại căng tin. Giang Thiền dù gì cũng là Tiểu Giang Tổng. Mọi người trong văn phòng luật đều biết cô. Vì đó là bà chủ tương lai của họ. Giang Thiển cúi xuống nhìn cô bé bên cạnh. Cô bé nhỏ nhắn, dịu dàng, mặc đồ công sở lại càng xinh đẹp hơn. Hai người chọn vài món ăn, ngồi đối diện nhau. Cô bé khẽ nói với Giang Thiển. Chị, sao em cứ cảm giác như có người đang nhìn chúng ta vậy? Dù gì thì mọi người cũng tò mò xem bà chủ nhỏ tương lai là ai mà. Giang Thiển cười nhẹ, trêu cô bé. Cô bé quả nhiên dễ bị trêu, tai lập tức đỏ lên. Chị, cô bé liếc nhìn Giang Thiển một cái, giả vờ giận không thèm để ý đến cô nữa. Thấy cô bé có vẻ hơi giận, Giang Thiển vội vàng dỗ. Đừng giận, mai mình ra ngoài ăn nhé. Còn cuối tuần em đến nhà chị, làm quen một chút với gia đình chị, tiện thể ăn cơm cùng họ, được không? Cô bé gật đầu. Nhưng vẫn băn khoăn, chị, có phải hơi nhanh quá không? Chúng ta mới quen nhau chưa đến một tháng mà đã gặp phụ huynh rồi. Không nhanh đâu, chúng ta nghiêm túc hẹn hò mà. Để người lớn biết cũng là điều nên làm. Mấy ngày nữa, chị cũng sẽ qua thăm nhà em gặp gì. Giang Thiển cười nói, trong lòng nghĩ rằng cô bé này đáng yêu như vậy. Phải nhanh chóng xác nhận mối quan hệ để không ai có cơ hội cướp mất. Mạc Văn Nhân gật đầu, cảm thấy như vậy cũng tốt, chứng tỏ cả hai đều rất nghiêm túc trong mối quan hệ này. Sáng chủ nhật, Giang Thiển dậy sớm, lái xe đến đón cô bé. Mạc Văn Nhân còn chuẩn bị sẵn quà cho hai mẹ của Giang Thiển. Em còn chuẩn bị cả quà nữa. Chỉ cần em đến thôi là mẹ chị và mami đã vui lắm rồi. Giang Thiển cười, giúp cô bé đặt quà vào cốp xe. Khi ngồi lên xe, cô bé vẫn có chút lo lắng. Trong lòng hồi hộp không yên, Giang Thiển nhận ra sự căng thẳng của cô bé. Dịu dàng an ủi, mẹ chị và mami em cũng đã gặp ở văn phòng rồi mà. Đừng sợ, có chị ở đây, mọi chuyện cứ để chị lo. Được không? Mạc Văn Nhân nhìn Giang Thiển, gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không yên. Gặp ở văn phòng là vì công việc, còn ở nhà thì lại khác hoàn toàn. Khi Giang Thiển dừng xe trong sân biệt thự, cô lấy những món quà mà cô bé đã mua rồi quay lại nắm tay cô bé. Cô nhận ra tay cô bé lạnh toát, liền cười nhẹ, kéo cô bé vào lòng. Đừng căng thẳng, em xem này, tay lạnh hết cả rồi. Để chị giúp em ủ ấm được không? Không đâu, để dì nhìn thấy thì không hay. Mau vào nhà đi, cô bé sợ bị hai mẹ bắt gặp cảnh tình cảm thân mật. Hoàn toàn không biết rằng chuyện hai người đã sớm bị phát hiện. Được, nghe lời em, Giang Thiển đáp, nhường theo ý cô bé. Mạc Văn Nhân hít sâu một hơi, lấy hết can đảm theo Giang Thiển bước vào cửa chính. Trong phòng khách tầng 1, Minh Đường mặc đồ ở nhà, ngồi chờ sẵn, thấy cô bé đến, bà liền bước tới, niềm nở chào đón, Nhân Nhân đến rồi, mau vào ngồi đi. Sáng nay dì đã bảo dì Giang chuẩn bị nhiều món ngon lắm. Lát nữa con phải ăn thật nhiều đấy. Cảm ơn dì Minh, thật ra không cần phiền vậy đâu. Con không kén ăn đâu. Mạc Văn Nhân ngoan ngoãn đáp. Đúng kiểu đứa trẻ khiến người lớn yêu mến. Minh Đường cười nhẹ, nói, sao mà không được. Lần đầu tiên con đến nhà, tất nhiên phải để lại ấn tượng tốt chứ. Mẹ, Nhân Nhân còn mang quà đến nữa. Giang Thiển đặt mấy hộp quà lên bàn trà. Hai hộp thực phẩm dinh dưỡng và một hộp trái cây. Minh Đường mỉm cười, nắm tay cô bé, nói, con đến đây là được rồi. Con mua quà làm gì? Sau này, đây là nhà của con. Đã là người nhà rồi thì không cần khách sáo như vậy. Như nhớ ra điều gì? Bà quay về phía bếp gọi lớn. Nguyệt Di, mau ra đây, Nhân Nhân đến rồi. Giang Nguyệt Di đang bận rộn chuẩn bị thức ăn trong bếp. Mặc dù nhà đã có hai người giúp việc, nhưng vì cô bé đến chơi lần đầu, bà muốn tự tay nấu nướng để tạo ấn tượng tốt. Giang ngay đây, vừa trả lời, bà vừa bước ra khỏi bếp. Thấy Mạc Văn Nhân, bà cười tươi chào. Nhân Nhân đến rồi à, hôm nay chuẩn bị nhiều món ngon lắm. Lát nữa con phải ăn thật nhiều nhé. Mạc Văn Nhân không ngờ hai dì lại xem trọng việc cô đến chơi như vậy. Chỉ biết ngoan ngoãn đáp. Dạ, cảm ơn dì Giang. Tiểu Thiển, con dẫn Nhân Nhân đi dạo quanh nhà đi. Sau này đây là nhà của con bé. Để nó làm quen, mẹ vào bếp giúp mami con. Minh Đường mỉm cười nói. Hai đứa trẻ cuối cùng cũng có một đứa biết mở lòng. Khiến bà và Giang Nguyệt Di không khỏi vui mừng. Dì Minh, để con vào bếp phụ các dì. Làm vài việc vặt cũng được. Cô bé ngại khi để người lớn bận rộn. Muốn vào giúp một tay. Không cần đâu, một lát là xong. Con cứ để Tiểu Thiển dẫn đi dạo đi. Minh Đường từ chối, rồi cùng Giang Nguyệt Di vào bếp tiếp tục chuẩn bị. Cả hai người phụ nữ, một là luật sư hàng đầu Tây Ninh, một là người quản lý thực tế của văn phòng luật, thường ngày đều là những nữ cường nhân, nhưng khi về nhà, họ lại mang dáng vẻ giản dị, đầy ấm áp của gia đình. Giang Thiển thấy mẹ và mami đã vào bếp, bèn nắm tay cô bé, dẫn cô đi tham quan nhà. Trước tiên là tầng 1, ngoài phòng khách rộng rãi, còn có một phòng pizza trong nhà và phòng cho các nhân viên giúp việc. Giang Thiển đưa cô bé vào phòng pizza trước. Cô bé không ngờ nhà Giang Thiển lại có cả phòng này. Nhìn dáng vẻ có vẻ cô bé khá thích thú. Giang Thiển mỉm cười, nhẹ nhàng siết tay cô bé. Thích không? Nếu thích thì lát nữa tham quan xong, chị dạy em chơi nhé. Dạ được, cô bé thật sự rất hứng thú, vì trước đây cô chưa từng chơi bi-a. Tham quan xong tầng 1, Giang Thiển dắt cô bé lên tầng 2. Bên phía tây là phòng của mẹ và mami chị, cùng với mấy phòng cho khách. Bên này là phòng của chị và anh trai chị, cũng có vài phòng khách. Anh chị đang đi công tác ở Bắc Kinh, nên lần này em không gặp được đâu. Cô bé gật đầu, cô biết Giang Thiển có anh trai, nhưng chưa từng gặp mặt. Dù vậy, bây giờ cô cũng cảm thấy như mình đã có thêm một người anh trai. Giang Thiển nhìn cô bé, rồi đẩy cửa một căn phòng dọc hành lang. Đây là phòng của chị, em muốn vào xem thử không? Dạ, được không chị? Cô bé tò mò, muốn biết phòng của Giang Thiển trông như thế nào. Giang Thiển ánh mắt thoáng trầm xuống, khẽ cười nhìn cô bé ngây ngô trước mặt. Tất nhiên là được, sau này, của chị cũng là của em. Chị, cô bé liếc Giang Thiển một cái, cảm thấy chị ngày càng thích trêu mình. Được rồi, vào xem phòng chị nào. Giang Thiển mỉm cười, nắm tay cô bé dẫn vào phòng, tiện tay đóng cửa lại. Cô bé ngạc nhiên nhìn Giang Thiển, trong lòng đầy thắc mắc. Chẳng phải chỉ xem một chút rồi ra ngoài sao? Chị đóng cửa làm gì vậy? Cách chương.